Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, nghịch hướng Decibel, đệ trình nhiệm vụ vẫn chưa xong, bác bỏ thỉnh cầu, Tôn Đại Đảm lắc đầu, nhìn về phía Thiết Đồng Mộc, ta thử qua, không hoàn thành, mấy người xuất ra còn cái gì cũng không rõ ràng. Đảo mắt đã bị đưa thanh động quái địa bàn lý, bọn họ trụ địa phương tuyệt không chọn. Có ở trên cây có ở sơn động, tỉ như Thiết Đồng Mộc đã bị đưa một viên đại thụ thượng. Liên quan Tôn Đại Đảm này tặng Phamani Thi Ngu lấy ra thứ ba cách thuốc mê. Nhất kim đâm tiến khẩn cấp áp đảo nàng thanh động quái cổ. Đi theo đem đối phương đẩy ra, nàng lợi dụng hắn xuất ra, cũng lưu hắn một mạng. Để bình, ngồi dậy, ra sơn động thấy được đối diện trên cây Thiết Đồng Mộc. Cùng với chung quanh thụ ốc cùng sơn động, chúc mừng nhiệm vụ giả rời đi nhân loại bãi săn, rõ ràng khóa chữ vật cách 10 cách, rõ ràng khóa số liệu 5 phần chi thứ. Tiểu ngư, nhiệm vụ không có hoàn thành, Thiết Đồng Mộc nhỏ giọng nói. Bãi săn, Thi Ngu giật mình, kia lão gia tử luôn luôn nói là bãi săn, nhiệm vụ cũng chưa từng có nói qua bãi săn chính là ngục giam ni hoặc cho bọn họ. Còn tại trong ngục giam. Không, hẳn là hiện tại tài tính tìm được thật sự quái vật ngục Zaimony chúng ta hiện tại ngốc địa. Phương, mới là thật quái vật ngục Zaimony Thi Ngu nhẹ giọng nói. Thiết Đồng Mộc cùng Tôn Đại Đảm ngẩng đầu lên, theo che trời đại thụ, trông thấy xa xôi bầu trời. Này cả một phiến vô vọng bát ngát rừng rậm, Zaimony, ngục, đội hữu, nếu ngươi còn như vậy tuy tuy tiện tiện liền đem ta cấp quên mất. Ta thật sự sẽ tức giận, hồng nhãn nam nhân sắc mặt hơi trầm xuống. Ngữ khí vẫn là trước sau như một khinh mạn, Thi Ngu nhìn hắn một cái, lập tức đi phía trước, ngươi không phải tìm đến. Nam nhân phát ra trầm thấp cười, đội hữu, ngươi như vậy thực không thân cận, Thi Ngu thấy không ít thanh động quái. Tôn Đại Đảm cùng Thiết Đồng Mộc đều khẩn trương hề hề. Tùy thời chuẩn bị lên tiếng hát vang. Nam nhân không nhìn quanh mình thèm nhỏ dãi ánh mắt, thản nhiên đi theo cuối cùng, không chủ động công kích bọn họ không sẽ ra tay, trừ phi muốn bắt bầu bạn lữ. Bằng không bọn họ sẽ không chủ động ra tay lại càng không sẽ làm bị thương hại nhân loại. Đây là Thi Ngu này vài lần tổng kết kinh nghiệm mà đi, nhưng là chúng ta phía sau đi theo như vậy. Cái đại sát khí. Khó bảo toàn này nhan khống quái vật sẽ không bí quá hóa liều a. Chúng ta này đó phàm nhân bộ dạng thật sự là vạ lây, Thiết Đồng Mộc vẻ nho nhã nói. Yên tâm, các ngươi thực an toàn, Thi Ngu thản nhiên nói. Thiết Đồng Mộc sờ sờ mặt, lại nhìn xem Tôn Đại Đảm kia trương màu da thô giáp đại mặt. Tiểu ngư, ta thế nào cảm thấy ngươi lời này không quá thích hợp a? Thanh động quái rõ ràng không có đem vài người loại để vào mắt. Luôn luôn cũng không có ngăn cản bọn họ nơi nơi dạo. Thẳng đến Thi Ngu muốn vượt qua Tiểu Hà, một cái nữ tính thanh động quái ngăn cản mấy người. Lắc đầu tỏ vẻ nhường mấy người trở về đi. Thi Ngu nhìn về phía đối diện, phát hiện đối diện thực vật đều cùng bên này không giống với. Bên này là lá nhựa ruồi thực vật, bên kia là châm diệp thực vật. Bên kia hoa tất cả đều là thanh nhã hè, bên này lộ vẻ đỏ tía, trong lòng nghi hoặc lại bỏ thêm một tầng, như vậy gần dưới tình huống, một cái lạch nhỏ phân chia cũng quá rõ ràng, giống như là, tận lực vì này, thanh động quái có chút nóng này, sắc mặt càng thêm nghiêm túc, bắt đầu thân thủ thôi mấy người trở về đi, đối diện trong rừng chợt lóe mà qua bóng đen, Thi Ngu nhướng mày, dễ dàng đẩy ra giọng nữ động quái. Muốn thấy rõ một điểm mần ni thanh động quái tránh ra tiếp theo thuấn. Một cái cự vĩ trống rỗng mà dáng hướng về phía Thi Ngu mấy người mà đến. Thi Ngu huy đao chém liền, cự vĩ nửa thanh lưu loát điệu đến đối diện, đi theo dòng suối nhỏ lý tự thượng hạ xuống một cái bích sắc đại mãng. Thống khổ dãy rùa, trong đôi mắt hàm chứa hung quang nhìn về phía Thi Ngu. Thiết Đồng Mộc kinh hô tạp ở cổ họng. Sợ tới mức vội vàng chung quanh xem đỉnh đầu đại thụ. Nhanh chóng lui đến Thi Ngu phía sau. Tiểu ngư, ta cho ngươi xem bốn phía địch tình a. Dứt lời Thi Ngu đã dược bước dựng lên. Thiết Đồng Mộc trước mặt lại sáng ngời, đôi mắt lập tức chống lại đối diện, trơ mắt xem đối diện địa hạ toát ra nhất đại phiến tinh tế thật dài này nọ. Tinh chuẩn chui vào kia chỉ đoạn điệu cự vĩ, bất quá vài cái hô hấp, cự vĩ liền ngay cả xương cốt đều không có. Hắn há to miệng, xem thi ngu ở không trung gọi tới gọi lui cùng cự mãng đánh khó phân thắng bại. Nho nhỏ, tiểu ngư, đừng đi qua, đừng rơi xuống đất, thi ngu nhướng mày, cự mãng tốc độ cực nhanh, vọt tới trước mắt mở ra miệng rộng, thi ngu hoành đao vung lên, cự mãng hai khỏa hàm trên răng nanh nhất tề gãy, tôn đại đàm thoá một ngụm, muội tử, lão tôn đến giúp ngươi. Hắn giơ thương đánh giá một chút, nhắm ngay cự mãng có khả năng là trái tim vị trí. Phanh khấu động cò súng, hồng nhãn nam dựa đại thụ, xem đối diện cự vĩ biến mất, bình bình cảm thán nói, hoa nga, viên đạn ở đại mãng gia thượng khảm trụ. Đi theo rơi xuống, xuất hiện một cái hố nhỏ, tôn đại đàm cùng hồng nhãn nam trong lòng đồng thời nhất ngưng. Này nếu thế giới này thương lấy cự mãng vô dụng dễ nói. Nhưng là thập phương thành phổ thông thương đã rất lợi hại. Thế nhưng cũng chỉ là lưu cái hố mà thôi. Cự mãng bị thi ngu chém răng nọc, càng thêm phẫn nộ, tê thanh tiếu kêu, thi ngu mặt không biểu cảm. Đao phong nhất hoành, dưới chân nhất đạp nó cầm nhảy lên. Đại mãng lập tức thẳng thân đến truy. Thi ngu hai tay nắm đao, đầu đao xuống phía dưới. Trực tiếp chui vào đại mãng mặt, ở mọi người trừng lớn trong ánh mắt, tử vong trường đao độ dài tăng vọt, trong nháy mắt biến thân vài thước, xuyên thấu đại mãng đầu chui vào nó phía dưới gấp thân hình. Đại mãng kịch liệt giãy giụa, thi ngu ấn đao thải nó đầu không buông tay, cuối cùng đại mãng kiên trì không được đổ hướng về phía đối diện. Thiết Đồng Mộc thần sắc kinh hoàng, một chút bước vào tiểu hà, vươn tay để hướng thi ngu. Nhanh, hồi, đến, thi ngu xem bên này mặt đất nháy mắt toát ra sợi tơ trạng vật. Tử vong trường đao ngắn lại, nàng huy đao chảm điệu bay về phía chính mình sợi tơ. Thân hình giảm xuống, là cự mãng bị hấp thu. Chảo câu bay về phía đối diện, Thiết Đồng Mộc một phen nắm lấy. Sau này trùng trùng vung, thi ngu lăng không trở lại. Chảm điệu phô thiên cái địa bay tới chỉ bạc. Vững vàng rơi xuống trở về, sợi tơ ở tiểu hà tiên dừng lại, cấp tốc rụt trở về, mấy người xem đã biến mất cự mãng, trong lòng không hiểu trầm trọng, nếu đây mới là thật sự quái vật ngục giam, kia đến cùng, muốn thế nào tài ra đi, giọng nữ động quái cảnh giác xem mấy người, lập tức tốc độ như phong bàn rời đi, bọn họ không ngu ngốc, này đó đều là nhân loại bãi săn lý có năng lực. Cùng nhân loại bình thường không giống với, bọn họ trừ bỏ là bầu bạn lữ, lại địch nhân lớn nhất, tìm khắc lộ đi thi ngu bình tĩnh nói, thấy nàng nói xong liền dẫn theo đao xoay người rời đi. Hồng nhãn nam khi trước đuổi kịp, Thiết Đồng Mộc cùng tôn đại đảm liếc nhau, cũng nhanh theo kịp, đội hữu, người đao không sai, hồng nhãn nam cười nói, thi ngu nâng tay, nam nhân cảm ứng được trên cổ lạnh đao phong. Trên mặt cũng không lo sợ, đội hữu, ngươi minh bạch, chúng ta mới là hợp tác, ngươi như vậy, hắn so đo, khả hội phá hư hòa bình, vậy học hội câm miệng. Cũng thu hồi ngươi không nên có tâm tư, được rồi được rồi. Bất quá là thích bả đao này, dù sao thứ tốt ai không tâm động, nhưng ta cũng biết chính mình trước mắt là dựa vào ai đâu. Không có ngươi, ta khả chỉ có chờ chết, nam nhân quán buông tay. Thi ngu thu hồi đao, lập tức đi về phía trước, nàng cũng sẽ không tin hắn nửa tự, bốn người trầm mặc nửa ngày, mắt thấy đánh lùi không ít thanh động quái, Thiết Đồng Mộc không nín được, cái kia, tiểu ngư, chúng ta hiện tại đi đâu a? Đi ra ngoài a? Tôn đại đảm nhìn nhìn này nguyên thủy rừng rậm, này đi đến cùng sao? Muốn ta nói, nhiệm vụ này chính là chuyên hố nhân. Loại địa phương này làm sao có thể ra đi? Ta không nghĩ biến thành quảng trường tượng tượng đá A thi ngu dưới chân dừng lại. Liên hồng nhãn nam thần sắc đều nghiêm nghị đứng lên. Như thế nào? Thiết Đồng Mộc nhỏ giọng hỏi. Rất tĩnh, thi ngu nói. Liên thanh động quái, đều không có xuất hiện. Chuẩn bị tốt chiến đấu. đừng hy vọng ai cứu mạng, Thi Ngô ngữ điệu lạnh. Đao phong vừa truyền, vọt người đón nhận theo trên cây nhảy xuống người đá. Đinh, một tiếng giòn vang, người đá cổ bị đụng điệu một khối. Thi Ngô ánh đao chợt lóe, lại vọt đi lên, người đá đầu nhất hoai. Lại quay lại đến, giờ vũ khí cùng nàng thẳng tắp chống lại. Chân trên mặt đất tha ra thật dài dấu vết. Thi Ngô không nghĩ tới chúng nó cứng rắn đến liên tử vong trường đao cũng không có thể trực tiếp chém giết nông nỗi. Nàng dễ dàng chặt đứt đối phương vũ khí. Tử vong trường đao quán chân lực đạo, hung hăng theo người đá cổ kéo qua. Một viên cứng rắn đầu cuối cùng bay đi ra ngoài. Đi theo phản thủ ngăn trở sau lưng đâm tới chủy thủ. Đem đứt đoạn, thiết đồng mộc lòng bàn tay xuất hiện một phen phong cách cổ xưa dài dàn. Không hề kết cấu, trực tiếp cử quá mức đỉnh hướng về người đá nện xuống. Ôi, hắn bị người đá nhất cái rùi chạc vào bả vai. Đồng thời đối phương bị dài dàn một chút băng toái. Hồng nhãn nam cái này là thật giật mình. Thi Ngô xem không dễ chọc. Không nghĩ tới cái này tàng càng sâu a. Cái chuôi này vũ khí. Tuyệt đối so với Thi Ngô chỉ cao không thấp. Tôn Đại Đảm phát hiện chính mình thương vô dụng. Lại thay đổi một phen xung phong. Đột mấy thoi sau. Lại thu hồi. Lần này lấy ra một phen đại trường đao. Quang đao đem đều một thước dài hơn. Có khắc thần bí văn lộ, thần đao có hai thước tả hữu, nương, đều đã chết còn ngại ra mắt, lần này liền biểu hiện ra hắn thuộc tính, hắn rõ ràng càng chuyên cho lực lượng, đại đao vũ uy vũ sinh phong, vài cái liền chém rớt đối phương nửa thân mình, hồng nhãn nam đầu ngón tay mang theo ngân mang chớp động. Thẳng đến lúc này mới nhìn ra tốc độ nhanh như thiểm điện. Mỗi một cái người đá gần người đều bị hắn nhất chỉ điểm trụ. Sau đó dập nát, cho đến thạch người đã chết hơn 10 cái. Chung quanh một đống tảng đá cặn bã. Mấy người tài xuyễn qua khí đến. Thi Ngô nhìn thiên. Trước tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Đều cần nghỉ ngơi hồi phục. Mỗi người đều có riêng tư cùng bí mật. Chỉ cần có thể ở thời khắc mấu chốt ra tay không xong dây xích không ám toán đội hữu. Ai cũng không có hứng thú hỏi đến người khác, mấy người tìm một chỗ phế khí sơn động, Tôn Đại Đàm thuần thục nhóm lửa, cởi áo khoác đặt ở một bên, hắc hắc, lúc này có thể cùng vài vị đại lão cùng nhiệm vụ. Xem như ta lão Tôn tam sinh hữu hạnh, thiết đồng mộc vội vàng xua tay, lão Tôn, ngươi đừng nói như vậy, ta mới là kém cỏi nhất cái kia. Thi Ngô cùng hồng nhãn nam đều không có mở miệng. Thiết đồng mộc nhức đầu, tiểu ngư biết, ta đi, không lâu vẫn là cái người mới, nhanh như vậy đến D cấp, còn dám tới tham gia C cấp nhiệm vụ, là ta ra giúp ta, ra. Tôn Đại Đảm há mồm, nguyên lai ngươi vẫn là cái nhị đại a. Thiết đồng mộc ngượng ngùng cười, cũng không phải, ta ra chính là C cấp nhiệm vụ giả mà thôi. Nhưng là hắn đội ngũ là chúng ta kia trong thành là trung đẳng. Ta chính là vận khí tốt, vừa vặn phân phối đến hắn kia thành, đánh đổ đi. C cấp nhiệm vụ giả cũng không được, thập phương thành D cấp khắp cả đi. C cấp kia nhưng là trăm dặm mới tìm được một, hai người khả kém 100 cấp đâu. Tôn Đại Đảm khả không đồng ý, vậy ngươi phòng ngủ riêng, thì Ngô tùy ý nói. Hắc hắc, thập phương thành tài nguyên khan hiếm, ra bọn họ tuy rằng hỗn cũng không tệ. Nhưng là phòng quả thật không có nhiều. Hơn nữa các ngươi trong lòng cũng biết, nơi này phần lớn cũng không là cái gì người tốt. Ta ra có thể đứng ổn gót chân, liền là vì hắn thân là đội trưởng không mưu tư lợi. Hơn nữa lập được, muốn là vì ta ngoại lệ phi đem ta làm tiến toàn bộ đội trong phòng. Nhiều không tốt, chúng ta kia trong thành phòng ở toàn đầy. Trước mắt đang ở khai khẩn tân không gian tu kiến. Cho nên còn muốn chờ mấy ngày tài năng thuê đâu. Ta é cấp về sau. Ra so với đặc làm cho người ta mang ta lâm thời tổ đội qua vài cái nhiệm vụ. Đoàn đội nhiệm vụ có thể có thăng cấp thưởng cho. Cho nên ta thăng cấp rất nhanh. Cũng chính là đạo đức khảo sát thời điểm dựa vào là ta chính mình cùng ra cấp lợi hại đạo cụ. Hắn có chút ngượng ngùng nói. Ta phía trước không dám nói. Sợ các ngươi chướng mắt ta. Cũng sợ các ngươi cảm thấy ta khoe ra gì, vũ khí cũng là Gia Gia cho ta mượn. Nga đúng rồi, lần này Gia Gia trả lại cho ta mua công lược. Hắn nói xong lại nản lòng. Bất quá ta không thấy biết không CV by Loverly đây không? Hết chương.